Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 ra luôn chiến cộng quần ẩu. Vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 11 càng, Giang Tâm Thành nhìn lần thứ 3 xông lên Quách Thúy Phù. Sắc mặt có chút lạnh, bước chân vừa động, nhẹ nhàng tránh thoát Quách Thúy Phù nắm tay. Tay phải tia chớp điểm ra, đập vào Quách Thúy Phù trên đầu. Đương, một tiếng giòn vang, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Quách Thúy Phù giống như là uống say rượu giống nhau, tại chỗ xoay vài vòng. Sau đó, bùm, một tiếng hình chữ S mà ngã vào trên lôi đài. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc vô pháp ra mặt dày nói chính mình không có thua. Tiếp theo cái, đối với ngã vào trên lôi đài té xỉu Quách Thúy Phù, Giang Tâm Thành Lý đều không có để ý tới, trực tiếp nhìn về phía Kinh Đô Điện ảnh Đại học Mỹ Nữ Phương Trận. Trường Thanh hô, chỉ là lời nói vừa ra, chung quanh ở ân tĩnh sau một lát, bỗng nhiên vang lên một trận cười vang thanh. Mấy trăm truyền thông các phóng viên trong tay thiết bị điên cuồng mà hướng tới hình chữ E Quách Thúy Phù đánh, làm Triệu Tố Anh miệng đều khí oai. Vội vàng làm người đem bị Giang Tâm Thành đánh vựng ở trên lôi đài Quách Thúy Phù kéo xuống dưới. Lúc này cái thứ hai người khiêu chiến cũng thật cẩn thận mà đi lên lôi đài. Ta là Kinh Đô Điện ảnh Đại học Diễn viên Học viện Dương Song, thỉnh chỉ giáo. Dương Song mặt trái xoan nhi, lớn lên thực tinh xảo, thoạt nhìn kiều kiều nho nhỏ văn văn tịnh tĩnh, thực lực đã đạt tới luyện cốt cảnh trung kỳ, xem như không tồi. Đối với nàng giới thiệu, Giang Tâm Thành chỉ là gật gật đầu, ý bảo nàng có thể ra tay. Nhìn trước mặt khoanh tay mà đứng Giang Tâm Thành, Dương Song khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, thật cẩn thận mà chậm rãi vọt lại đây. Mắt thấy liền phải vọt tới Giang Tâm Thành trước mặt, Giang Tâm Thành lại vào lúc này ra tay, một lóng tay đầu đạn ở nàng óp thượng, cùng với một tiếng giòn vang, Dương Song giống như là phía trước Quách Thúy Phù giống nhau, loạng choạng chuyển động vài vòng, bùm một tiếng ngã trên mặt đất, chổng vó mà hôn mê bất tỉnh. Kia tư thế muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Giang Tâm Thành cũng là bị Quách Thúy Phù làm phiền, nếu Kinh Đô Điện ảnh Đại học như thế chơi xấu, Giang Tâm Thành cũng quyết định không hề thủ hạ lưu tình. Vì tránh cho Quách Thúy Phù như vậy sự tình lại phát sinh, lãng phí hắn thời gian, Giang Tâm Thành dứt khoát quyết định đem lên đài mỹ nữ học sinh hết thảy gõ vựng, miễn cho các nàng chậm trễ chính mình thời gian cùng tinh lực. Giang Tâm Thành tính toán rất nhiều người đều có thể đủ xem ra tới, rất nhiều người cũng là đầy mặt khen ngợi cùng khâm phục. Nói thật, như vậy biện pháp tuy rằng làm Kinh Đô Điện ảnh Đại học Mỹ Nữ bọn học sinh hơi chút ném điểm nhi mặt, nhưng là cũng không có đến nhiều quá phận trình độ, tương phản còn mang theo nho nhỏ hài hước, không đến mức làm này đó Mỹ Nữ học sinh quá mức xuống đài không được, hoặc là thương quá nặng, đồng thời cũng giải quyết này đó nữ sinh càn quấy vấn đề. Như thế một công đôi việc, có thể thấy được Giang Tâm Thành thủ đoạn, cho dù là Kinh Đô Điện ảnh Đại học bọn học sinh cũng không thể không thừa nhận Giang Tâm Thành này nhất cử động rất thú vị. Dùng gõ mà không phải dùng đánh đã giải quyết vấn đề, cũng bảo lưu lại rất nhiều mỹ nữ học sinh thể diện, không đến mức làm quá tuyệt, làm rất nhiều truyền thông đại tán Giang Tâm Thành có nam nhân phong phạm money đến nỗi Giang Tâm Thành trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy không được biết rồi. Bởi vì cái thứ ba Kinh Đô Điện ảnh Đại học Mỹ Nữ học sinh đã lên đài, Giang học trưởng cửu ngưỡng đại danh, Ta là kinh đô điện ảnh đại học ca ca sướng học viện đại nhị tam ban Vương Mỹ. Ta năm nay 20 tuổi, ở trong ban đảm nhiệm quan trọng nhất lớp trưởng vị trí. Mỗi lần thi cử thành tích cũng đều tính không tồi. Vương Mỹ nói vừa mới nói tới đây, liền nhìn đến Giang Tâm Thành chiều nàng đã đi tới. Sau đó một lóng tay đầu gõ lại đây. Vương Mỹ theo tiếng ngã xuống đất, rốt cuộc lại nhảy không được. Tiếp theo cái, Giang Tâm Thành nhìn dưới đài 1.200 Mỹ nữ học sinh đại phương trận, cất cao giọng nói, từng bước đi lên quá phiền toái, không bằng một lần có thể thượng nhiều ít liền thượng nhiều ít đi. Lời nói rơi xuống đất, dưới đài đầu tiên là một tĩnh. Chợt Triệu Tố Anh rộng mở dựng lên, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Giang Tâm Thành, ngươi đang làm gì? Cận Thiên Trạch cũng đứng lên, đầy mặt nôn nóng mà nhìn về phía Giang Tâm Thành. Sa Luân Chiến đã đủ quá phận, ngươi còn muốn Sa Luân Chiến thêm quần ẩu sao? Ngươi cho rằng ngươi là ba đầu sáu tay con khỉ? Không được cho ta lung tung khiêu khích. Triệu Tố Anh cười lạnh nói, Cận Thiên Trạch, ngươi sống nhiều năm như vậy, còn không có ngươi học sinh có khí phách, còn không phải là Sa Luân Chiến thêm quần ẩu sao? Đối với Giang Tâm Thành tới nói hẳn là chỉ là việc rất nhỏ, hơn nữa như vậy tốc độ cũng mau một ít, nói không chừng hôm nay buổi sáng các ngươi đại học Thiên Hải là có thể đủ đem chúng ta 1.212 cái Mỹ nữ học sinh hết thảy đánh bại. Sau đó quét ngang kinh đô thị sở hiệu trường cao đẳng đâu, Cận hiệu trưởng. Yên tâm đi, liền này đó ra mặt dày gà, vườn chó xóm, ta còn không bỏ trong lòng, lần này không chờ Cận Thiên Trạch nói chuyện. Giang Tâm Thành liền trường thanh nói, Triệu Tố Anh hiệu trưởng nói không tồi, từng bước thượng chỉ là lãng phí thời gian thôi, còn không bằng cùng nhau thượng đâu, như vậy cũng càng mau một chút, ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này háo, nghe được đi. Cận Thiên Trạch, ngươi học sinh thật là cùng các ngươi đại học Thiên Hải giống nhau cuồng vọng kiêu ngạo. Triệu Tố Anh bị Giang Tâm Thành một phen nói sắc mặt khó coi. Nguyên lực lôi đài ta đã thí nghiệm qua, nhiều nhất có thể dung hạ 36 cái học sinh buông ra tay chân thi triển, cộng thêm một cái Giang Tâm Thành không hề ảnh hưởng. Hiện tại bắt đầu, lập tức đi lên 36 cái học sinh cùng Giang Tâm Thành đồng học hảo hảo luyện một luyện. Nếu là nào 36 cái học sinh có thể thắng lợi nói, ta sẽ làm các ngươi không có trở ngại mà tốt nghiệp. Liền tính là quải khoa cũng không sao. Hơn nữa nếu là có thể biểu hiện xuất sắc nói, ta còn có mặt khác khen thưởng, bảo đảm đối với các ngươi tiền đồ cực kỳ có lợi. Lời nói rơi xuống đất, chúng toàn nổ lên. Kinh đô điện ảnh đại học Mỹ nữ học sinh phương trận chung, tới gần mặt sau vị trí, một cái trứng ngỗng mặt, mày là Liệu Nhi, cái miệng nhỏ mũi ngọc, một đôi sáng người đôi mắt rực rỡ lấp lánh, giống như mang theo lộng lẫy tinh quang xinh đẹp nữ sinh kinh ngạc mà há to miệng, nhịn không được tự mình lẩm bẩm, hiệu trưởng đây là điên rồi sao? Sa Luân Chiến đã thực quá phận, hiện tại thế nhưng còn muốn quần ẩu, thật sự họ mất mặt nha. Nếu là sớm biết rằng như vậy ta nói cái gì cũng sẽ không tham gia lần này khiêu chiến. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thật sự hảo tưởng rời khỏi, ta cũng cảm thấy thật quá đáng đâu. Hiệu trưởng đây là chuẩn bị hoàn toàn không biết xấu hổ ra sao? Liền tính chúng ta lần này có thể thắng, chính là cũng muốn ném cái đại mặt đứng ở cái này trứng ngỗng mặt nữ sinh bên cạnh mắt hạnh nữ. Sinh cũng đô miệng nói, Tư Hân Nhi, ngươi vẫn là đừng nghĩ rời khỏi sự tình. hiện tại hiệu trưởng đang ở nổi nóng. Ngươi nếu là dám rời khỏi nói, chẳng khác nào làm cho nhiều người như vậy mặt quăng nàng thể diện. Về sau ngươi muốn ở kinh đô điện ảnh đại học đãi đi xuống liền rất khó khăn. Cho nên vẫn là nhịn một chút đi. Dù sao nhiều người như vậy, liền tính là mất mặt đại gia cũng nhận không rõ ràng lắm. Huống chi còn có Triệu hiệu trưởng cho chúng ta chống đỡ. Ai nha, không đúng rồi, Tư Hân Nhi ngươi chính là chúng ta kinh đô điện ảnh đại học số 1 số 2 hoa hậu giảng đường đâu. Ngươi nếu là lên sân khấu nói, đại gia khẳng định đều nhớ kỹ ngươi. PS, Minh chủ nhóm quá cấp lực. Mộng Nhi Đại Minh cùng chỉ ai huyền huyễn Minh chủ là thay phiên tới bạn ánh trăng tồn cảo nha. Hết chương.